duyên tình ta nên chấm dứt này còn hơn. Tình yêu tay ba chỉ làm đau khổ nhau mà thôi. Giờ anh đi đường anh, em cứ vui bên người. Đừng quan tâm gì anh, hãy để cho anh bình yên. Thôi em về đi, nếu kéo nhau để được gì, thả anh xa em để nhường hạnh phúc cho người ta. Tình yêu đâu nào anh muốn sớt chia bao giờ, hạnh phúc lẫn khổ đau chỉ muốn trao một người thôi. Từ khi anh biết anh là người thứ ba và em đến với anh, nhưng khi buồn đau anh mới nhận ra anh là chiếc bóng của người ta. Khi hạnh phúc anh đâu cần gì anh. Từ khi anh biết anh là người thứ ba, là khi anh biết ra em chỉ yêu người ta. Bên anh lòng em lạnh lùng như sôi đá mà thôi, không yêu cớ sao em làm khổ. Tình yêu đâu nào ai muốn sớt chia bao giờ, hạnh phúc lẫn khổ đau chỉ muốn trao một người thôi. Từ khi anh biết anh là người thứ ba và em đến với anh, nhưng khi buồn đau anh mới nhận ra anh là chiếc bóng của người ta. Khi hạnh phúc em đâu cần gì anh. Từ khi anh biết anh là người thứ ba, là khi anh biết ra em chỉ yêu người ta. Bên anh lòng em lạnh lùng như sôi đá mà thôi, không yêu cớ sao em làm. Anh là người thứ ba, là khi anh biết ra em chỉ yêu người ta. Bên anh lòng em lạnh lùng như sôi đá mà thôi, không yêu cớ sao em làm khổ anh. Bên anh lòng em lạnh lùng như sôi đá mà thôi, không yêu cớ sao em làm khổ anh. Không yêu cớ sao em làm khổ.